Lôi Quân, chương 130, 130, tranh đoạt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành, bành, Tử Lân Ưng đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn qua vô cùng bình thường thế nhưng lại ẩn chứa to lớn lực lượng. Đứng gần hắn nhất một cái hắc y nhân không kịp tránh né. Lồng ngực liền trực tiếp bị một quyền này xuyên thấu. Thậm chí dư chấn truyền ra còn đem trái tim xoắn nát. Có thể nói là chết không thể chết lại. Cơ hồ trong nháy mắt, 7 cái hắc y nhân liền bị hắn giải quyết 3 cái. Còn sót lại hắc y nhân thấy vậy thì trong lòng phát lạnh. Chiến ý toàn bộ biến mất. Có thế tu luyện tới cảnh giới này đều không phải kẻ ngu. Đến lúc này bọn hắn sao mà không biết đối phương chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Chạy, không chút nghĩ ngợi, ăn mặc lớn mật mỹ phụ lập tức dẫn đầu chạy trốn. Đồng thời trong lòng không ngừng mắng đám kia nam nhân ngu ngốc. Báo hại nàng trêu chọc chúng thiết bản. Bất quá tại nàng không chạy được bao xa. Một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện tại nàng trước mặt. Tử Lân Ưng ánh mắt tràn ngập thèm muốn dục vọng nhìn lấy mỹ phụ. Thế nhưng ở đây không phải là cái kia ham muốn dục vọng. Mà chính là đối với thức ăn kẻ đói khát dục vọng. Trắng trẻo, nữ tính. Nhìn thật là ngon a, hẳn là vị đạo không tệ. Tử Lân Ưng lẩm bẩm nói. Nhưng là đứng gần nó nhất mỹ phụ lại có thể nghe rõ mồn một. Nàng sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Đại nhân tha ta một mạng. Thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa mặc cho ngài sai bảo. Quyết không chối từ. Biết không địch lại trước mặt Tử Lân Ưng. Mỹ phụ lập tức quỳ xuống. Sắc thái. Bộ dạng làm ra khóc lóc vô cùng thảm thương. Tại nàng trong suy nghĩ, Tử Lân Ưng mặc dù là yêu tộc, song nó cũng là giống đực. Mà đã là giống đực thì đều sẽ đối với giống cái có ham muốn. Nhân yêu chuyện này thế nhưng xảy ra không ít. Thậm chí còn sinh ra dòng giống, gọi là bán yêu. Song mỹ phụ đã đoán sai. Đích thật yêu tộc cũng sẽ đối với nhân tộc có hứng thú. Thế nhưng Tử Lân Ưng là ngoại lệ. Mặc cho ta sai bảo. Vậy trước cho ta làm điểm tâm đi. Tử Lân Ưng nhe răng cười nói. Dứt lời. Nó cái đầu liền biến về bản thể. To lớn mỏ ưng mở ra. Không một chút thương hoa tiếc ngọc đem mỹ phụ nuốt chửng. Tiếp sau một khắc. Tử Lân Ưng lại hướng về hai cái còn lại hắc y nhân đuổi theo. Lấy nó tốc độ. Cơ hồ không quá lâu liền thành toàn giúp đám người tại trong bụng đoàn tụ. Nhẹ nấc một tiếng, Tử Lân Ưng trên mặt lộ ra thỏa mãn, song không đợi nó đắc chí được lâu. Lúc này, Dương Tuấn giọng nói đột nhiên vang lên. Đi thôi, lát nữa tranh đoạt huyết tinh thạch. Người chỉ cần đem đám người kia ngăn cản một lát, đợi ta lấy được huyết tinh thạch sau đó chúng ta liền lập tức rời đi. Dương Tuấn mặc dù tự tin thực lực, song cũng không đến mức quá ảo tưởng. Bầu trên phía trên thế nhưng đều là kim đan trung kỳ cao thủ. Hắn nếu như quá lỗ mãng, rất có thể sẽ cắm ở nơi này. Đi, ra hiệu một tiếng sau đó. Dương Tuấn liền hóa thành lôi quang biến mất tại chỗ. Bên cạnh Tử Lân Ưng thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Bất quá tại nó đi được nửa đường lúc tốc độ đột nhiên chậm lại. Cùng lúc. Đang tại cùng cuồng dã thiếu niên chiến đấu huyết thủ cái cổ cũng bất ngờ bị một cái thô to bàn tay nắm lấy. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng sướng cốt vỡ nát vang lên. Trúc cơ cao thủ huyết thủ trong tức khắc liền đoạn khí. Có thể nói là chết đến không thể nhanh hơn. Sau đó hắn thi thể cũng bị Tử Lân Ưng đem nuốt chửng. Ngay cả xương cũng không còn. Mà chứng kiến một màn này cuồng dã thiếu niên đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền biến thành tức giận. Con mẹ nó, đây rõ ràng là ta đối thủ a, cuồng dã thiếu niên gầm lên phẫn nộ. Song trong thoáng chốc hắn âm thanh liền im bặt, bởi đối diện với hắn lúc này là một đôi con mắt đầy đáng sợ. Đáng sợ đến mức, hắn cảm tưởng đây chính là hồng hoang cự thú khủng bố ánh mắt đang nhìn chằm chằm con mồi như vậy. Tràn ngập thiết huyết cùng sát khí. Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Cuồng dã thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Toàn thân vô lực suýt chút nữa không đứng vững được mà ngã xuống. Hừ, một cái bán yêu mà thôi. Dám tại trước mặt ta kêu gào lần nữa. bổn đại gia liền sẽ đem ngươi nuốt chửng. Dứt lời, Tử Lân Ưng liền không tiếp tục quan tâm tới hắn, chớp mắt liền hóa thành cơn gió phong lên thiết huyết đấu trường bầu trời trung tâm. Đối với cuồng dã thiếu niên, Tử Lân Ưng cơ hồ là tràn ngập khinh thường. Dương Tuấn có thể là không nhìn ra được đối phương thân phận, nhưng thân là yêu vương, hơn nữa còn sở hữu nồng đậm huyết mạch, Tử Lân Ưng làm sao có thể không nhìn ra thiếu niên chính là bán yêu. Đúng vậy, chính là nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sinh ra dòng giống bán yêu, mà đối với bán yêu, cả nhân tộc cùng yêu tộc từ xưa đến nay vẫn luôn không có thiện ý, cho rằng bọn hắn là dị loại, không được chấp nhận. Cho nên Tử Lân Ưng đối với cuồng dã thiếu chán ghét cơ hồ đều là tới từ bản năng. Thiết huyết đấu trường trung tâm bầu trời, lấy Dương Tuấn tốc độ, chỉ thoáng chớp mắt liền đã tới nơi. Nhìn xem huyết y đám người còn đang mải mê chiến đấu, Dương Tuấn không chút do dự lấy ra một chiếc hộp ngọc, ý đồ trực tiếp bắt lấy huyết tinh thạch. Thế nhưng đời không như là mơ, ngay tại hắn muốn chạm vào huyết tinh thạch một khắc, bất ngờ một đầu hắc xà từ giữa hư không xuất hiện. Nó há ra miệng lớn đầy răng nanh độc cắn về Dương Tuấn bàn tay. Vốn luôn cảnh giác xung quanh Dương Tuấn thấy vậy, cổ tay lập tức xoay một vòng, một đạo màu trắng lôi điện trực bắn ra, đem hắc xà oanh thành cho tàn. Mau tặc ở đâu tới, định hất bổn ma tướng tay trên. Không có cửa, theo tiếng quát giận dữ vang lên, không gian thoáng chốc xuất hiện vô số gợn sóng. Một đạo hắc ảnh từ bên trong không gian bước ra, con mắt trắng dã, toàn thân đen kịt, vậy mà không phải ai khác chính là Bạt Ma. Mà Dương Tuấn nhìn thấy Bạt Ma một khắc, sắc mặt ngay lập tức nghiêm tại. Trước mặt Bạt Ma khi tức vậy mà thình lình đạt tới kim đan đỉnh phong. Mẹ nó, không đùa giỡn đấy chứ. Ban đầu Dương Tuấn vốn tưởng rằng hệ thống nhiệm vụ lần này dễ xơi, thật không nghĩ tới lại có một con lớn như vậy boss thủ hộ. Lấy hắn hiện tại tu vi, cho dù là mở ra bách luyện chân thân cũng vô pháp chiến thắng. Đại ca, là có chút hiểu lầm. Tiểu đệ vốn có tính tò mò, nhìn viên này huyết thạch lạ lẫm, ban đầu chỉ muốn nghiên cứu một lát. Đã nó là của đại ca vậy tiểu đệ mạn phép cáo từ trước. Dương Tuấn làm ra sắc mặt tươi cười nói, sống hơn chục năm ở dưới tầng đáy của xã hội, Dương Tuấn cũng học được co được giãn được bản lĩnh. Bình thường đứng tại trước thực lực thua kém mình người, hắn có thể làm ra lạnh lùng trang bức thái độ, thế nhưng gặp được thực lực cao hơn mình, nhường nhịn một chút cũng không mất gì. Dĩ hòa vi quý a, thế nhưng Bạt Ma dường như lại không muốn bỏ qua cho hắn. Nó cười một tiếng dữ tợn nói, muốn đi, nằm mơ. Nó tâm tình lúc này vốn không tốt, Ngọc Thanh Điện bên trong để lại phân thân vậy mà bị một cái tiểu trúc cơ chém giết. Hơn nữa nguyên nhân cỏ là do trước mặt tiểu tử gây nên. Nếu không phải Dương Tuấn đột nhiên làm nó phân tâm, lấy phân thân có hắn một nửa thực lực, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Đúng vậy, Ngọc Thanh Điện bên trong cùng nó y như đúc vốn chỉ là cái phân thân. Còn lại bản thể vẫn luôn ở lại đây canh chừng huyết tinh thạch. Bởi đây mới là nó quan trọng nhất mục đích. Trợ giúp Lê Tuyệt Thiên chẳng qua là một phần nhỏ của kế hoạch thôi. Mà nghe Bạt Ma những lời này, Dương Tuấn cũng không tiếp tục nhường nhịn mà trực tiếp trở mặt nói, đã vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Người đâu? Đóng cửa thả chó. À không, là thả chim. Dứt lời, Tử Lân Ưng bất ngờ tại Bạt Ma sau lưng xuất hiện, một quyền trực tiếp hướng về đen kịt cái đầu giáng xuống. Hừ, sớm đã chú ý ngươi. Thế nhưng Bạt Ma đã sớm cảnh giác từ trước, nó sau lưng mọc ra hai đầu cánh tay, một tay cùng Tử Lân Ưng quyền đầu đối kháng, tay còn lại trực tiếp giáng lên Tử Lân Ưng bụng đem nó đánh bay. Xẹt xẹt, nhưng là cùng lúc, một đạo lôi điện cũng bổ tới. Bá đạo Dương Lôi bổ lên Bạt Ma cánh tay phải, ngay tức khắc, chuyên phá nhục thân Dương Lôi đem cả cánh tay phải nghiền nát. Bất quá lấy Bạt Ma đoạn chi trùng sinh bá đạo năng lực, rất nhanh liền đã khôi phục lại như ban đầu, đồng thời bốn đầu cánh tay nâng lên, trong lòng bàn tay chớp mắt liền ngưng tự bốn thanh trường mâu. Mỗi một thanh đều tràn ngập hủy diệt lực lượng. Sâu kiến mà thôi. Đầu chết đi cho bổn ma tướng. Bạt ma khẽ quát lạnh một tiếng. Trường mâu vung lên. Nhất thời liền hóa thành bốn đạo hắc mang bắn về phía Dương Tuấn. Nơi đi qua cuốn lên từng đạo hắc phong. Hừ, đối mặt với hắc mang, Dương Tuấn chỉ là nhếch miệng hừ lạnh, đồng thời không chút do dự mở ra bách luyện chân thân. Cả thân thể trong phút chốc liền biến thành màu kim sắc. Tới đi, cách trương.